Chương 375, cực kỳ có ăn ý tổ hợp. Tiếp chu, miêu miêu, sử dụng quyết ở tắc tách ra cả rủ hạ lập tức hô. Tiếp chu cùng miêu miêu hai bộ kẹ mẩn đồng thời bốn con chân vừa đạp, thân thể hóa thành một đạo bạch quang một con phía bên trái một con phía bên phải đồng thời tránh được. Gạ đệ và cổn phở xỉ ẩn không có đúng lúc bắt lại hai bộ kẹ mẩn, mà sau đó ác ma chi vẫn liền căn bản không có đụng tới. Cả dù hạ tiệp chủ cùng miêu miêu hai bộ kẹ mẩn một tả một hữu nhanh chóng xông về gạ đệ vòi cùng dình. Tiệp chủ di động với tốc độ cao rất nhanh tiếp cận, cũng sử dụng y rồng tải công kích dình. Miêu miêu sử dụng xạ đảo bàn. Cả dù hạ hướng về phía tiệp chủ cùng miêu miêu đồng thời hô. Gạ đệ và thuấn gian di động đến dình trước mặt, sử dụng cồn phở xì ẩn ngăn trở. Dình sử dụng đóng băng quyền công kích. Lam Lam có thể đánh tới nơi đây cũng là có thực lực giáo huấn luyện ra. Gạ đệ vào trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện tại Jin trước mặt, lúc này cả dù hạ tiệp chủ trực tiếp thân thể hóa thành từng đạo huyễn ảnh nhanh chóng vọt tới, đồng thời đôi đã phát ra kim loại sáng bóng. 12 tỷ hệ cả dù hạ tiệp chủ hai chân sau dùng sức đạp một cái, đột nhiên phía bên trái tránh thoát, lúc này một viên màu đen xạ đảo bản đột nhiên bay về phía gạ đệ vòi. Gạ đệ vòi hai mắt lập tức biến thành lam sắc, sử xuất cổn phở xỉ ẩn nhanh chóng đem khống chế được. Đang ở gạ đệ vòi muốn đem xạ đảo bản bắn ngược trở về thời điểm, tiếp chú ý rồng tài trực tiếp quất vào bị khống chế xạ đảo bản bên trên, đem đột phá cổn phở xỉ ẩn khống chế, đồng thời xạ đảo bản bởi chiếm được ý rồng tài gia trì, tốc độ chợt đề thăng một tiết, hung hăng đụng vào gạ đệ vòi nơi ngực. Lúc này Jin tay trái mạo hiểm hàn khí, từ gạ đệ vào phía sau lao ra, trực tiếp hướng về phía tiệp chủ sử xuất đóng băng quyền. Tiệp chủ bởi mới vừa sử dụng ý rồng tài vừa mới rơi xuống đất, chưa kịp tránh né, bị đóng băng quyền trực tiếp đánh trúng má phải. Bất quá Jin cũng không dễ chịu, nguyên do bởi vì cái này thời điểm miêu miêu đột nhiên vọt ra, đồng dạng sử xuất ý rồng tài, hướng về phía Jin chính là nhất vĩ ba đi qua. Cương hệ tuyệt chiêu đối với băng hệ Jin hiệu quả nhưng là cực kỳ tốt đẹp. Cái này một lớp công kích, tổng thể mà nói, cả dù hạ vẫn là buôn bán lời. Bất quá, trận đấu còn chưa kết thúc, không đến cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên lợi hại, mặc dù là sử dụng so với ta nhỏ yếu tổ kẻ mẩn, cũng vẫn có thể đi qua kinh nghiệm phong phú cùng linh xảo chỉ huy, đem ta tổ kẻ mẩn đánh thành như vậy. Lam Lam trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đối với cả rủ hạ cũng là càng thêm kiên kỵ, không có tùy tiện phát động công kích. Ngươi không chuẩn bị công kích sao? Cả rủ hạ đột nhiên mở miệng hướng về phía đối diện Lam Lam hỏi. Ta đang đợi cơ hội. Lam Lam không giấu giếm chút nào nói rằng. Phải không, ngươi đã không phải đánh tới, như vậy ta cứ tiếp tục. Cả rủ hạ lạnh nhạt nói, sau đó vung tay lên, hướng về phía hai bộ kẹ mẩn hồ, tiệp chủ, miêu miêu, song trọng thân đờ tuân. Cả rủ hạ lời của vừa. Tiệp chủ cùng miêu miêu hai bộ kẻ mẩn đồng thời phát ra một đạo hoan dê sắc điện lưu, lưỡng đạo điện lưu hợp thành một đạo lớn điện lưu trực tiếp hướng về gạ đệ và công kích đi qua. Gạ đệ và sử dụng tinh thần quấy rầy, dịch sử dụng bờ lai sát. Lam Lam lập tức làm ra ứng đối. Gạ đệ và hai cái tay cánh tay mở ra, một đạo không nhìn thấy kỳ quái ba động từ gạ đệ và trên người khuyết tán ra, mà Jin thì là hướng về phía dòng điện kia trực tiếp phun ra bờ lai sát. Cùng song trọng thần đờ tuần đối kháng. Thình thịch một tiếng bạo tạc vang lên, tuy là bờ là dịch sạt uy lực rất lớn, thế nhưng song trọng thần đờ tuần dù sao cũng là từ tiệp chủ cùng miêu miêu hai bộ kẹ mẩn hợp lực đánh tới công kích, chỉ dựa vào bờ là dịch sạt vẫn không thể nào ngăn cản. Cuối cùng một đạo tương đối nhỏ yếu điện lưu xuyên thấu yên vụ, trực tiếp hướng về phía dưới gã đệ vói bổ tới, bất quá ở trên đường dòng điện kia trực tiếp rời đi một cái phương hướng, đánh vào trên mặt đất, để lại một cái tiểu hầm động. Đối diện động tác quá nhanh, phải hạn chế lại tốc độ của bọn họ. Lam Lam trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vì vậy Lam Lam mở miệng hướng về phía Jin Ho, Jin hướng về phía toàn bộ nơi sân sử dụng bờ lạch sát. Cùng với sử xuất dày đặc hình bờ lạch sát bị tách ra, còn không bằng trực tiếp sử dụng như vậy phạm vi lớn công kích. Lam Lam không cầu đối với cả rủ hạ tiệp chủ cùng miêu miêu tạo thành thương tổn, chỉ là vì hạn chế tốc độ của bọn họ cùng di động mà thôi. Tiệp chủ cùng miêu miêu lập tức bị bờ lạch sạt ngăn chặn, căn bản là không có cách tùy tiện núp đích. Lam Lam chứng kiến quả nhiên dường như chính mình tưởng tượng như vậy, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Lập tức hướng về phía còn dư lại gạ đệ vòi hô, chính là hiện tại, gạ đệ vòi, sử dụng thuấn gian di động đến chung nó phía trên, sau đó sử dụng hỉ ở bìm trẻ nảy gạ đệ vòi vừa nghe, lập tức gật đầu, mắt nhắm lại. Cả người trực tiếp tiêu thất, sau đó xuất hiện tại tiệp chủ bầu trời, hai tay nhanh chóng tụ tập hỉ ở bìm. Miêu miêu hướng về phía tiệp chủ sử dụng xạ đào bản, tiệp chủ sử dụng y dòng tải. Cả dù hạ chấn định hô. Không biết là không phải cả dù hạ lãnh tĩnh, để tiệp chủ cùng miêu miêu cũng dị thường lãnh tĩnh, tuyệt không hoảng loạn. Miêu miêu nhanh chóng dùng hai tay hướng về phía tiệp chủ ném ra một viên màu đen xạ đào bản. Mà 183 chính mình thì là bị bờ lạch sạt thổi tới phía sau. Tiệp chủ lúc này đôi phát ra kim loại sáng bóng, hướng về phía bay tới xạ đảo bản vỗ. Cái kia xạ đảo bản lập tức giống như là như đạn tháo, trực tiếp oanh thượng bầu trời. Mà gã đệ vòi cũng phóng ra hì ở bìm, màu cam quang trụ bắn thẳng đến xuống. Trực tiếp cùng bóng dáng đạn pháo đụng vào nhau. Thình thịch to lớn bạo tạc, trực tiếp đem chu vi bao phủ. Gã đệ vòi bởi vì khoảng cách bạo tạc quá gần, trực tiếp từ không trung ngã xuống, mà tiệp chủ thì là bị nổ tung phong bạo thổi bay. Cũng may miêu miêu xem thời cơ nhanh hơn, trực tiếp hai chân đạp một cái, tiếp nhận nó. Thật là không có có xong đâu tiệp chủ sử dụng e lẹt chỗ bạn, miêu miêu sử dụng y dòng tải. Cả dù hạ thừa cơ hội này thình lình khởi xướng phản kích. Lần này nếu đổi lại là tiệp chủ sử dụng e lẹt chỗ bạn, mà miêu miêu phụ trách sử dụng y dòng tải đem đánh ra. Tỷ hệ cả meo meo tiệp chủ cùng miêu miêu hai bộ kẹ mẩn hết sức ăn ý phối hợp, một viên hoan dê sắc ghệ lẹt chỗ bản đạn pháo trực tiếp lần nữa đánh chúng mới vừa đứng lên gạ đệ vòi. Gạ đệ vòi lần nữa chịu đến công kích, hơn nữa còn là cường lực như vậy công kích, trực tiếp ghé trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Gạ đệ vòi mất đi chiến đấu năng lực tài phán dơ lên cờ, hô.